Một người ta đùng đùng như vậy mà cô không nhìn thấy sao? Lý Kỳ tức giận nói. Tiểu Nha Hoàn giống như là không muốn nhiều lời với hắn, lại hành lễ. Mời Lý sư phó. Cô thắng. Lý Kỳ bất đắc dĩ thở dài, cầm nồi súp từ xe lửa xuống, cúi đầu đi theo Tiểu Nha Hoàn kia tới trước một căn phòng trên lầu 3. Chủ nhân, Lý sư phó đã tới. Rất nhanh, bên trong truyền ra một thanh âm nhu nhược. Người lùi xuống đi. Vâng. Tiểu Nha Hoàn cúi đầu mà kệ Lý Kỳ, trực tiếp đi xuống lầu. Cứ thế mà đi, mình làm gì bây giờ? Lý Kỳ không yên nhìn xung quanh. Đúng lúc này, người nọ ở bên trong lại lên tiếng. Mời Lý sư phó vào. Hoàng thượng, ngài cũng nghe thấy đấy. Không phải là ta muốn vào, mà là tình nhân của ngài mời ta vào. Sau này đừng có dựa vào đó chỉ tội ta đấy. Đã đến mức này, Lý Kỳ cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đẩy cửa, ngó đầu nhìn vào trong xem có đa phủ hay là cái gì đó chờ sẵn hay không, xác định an toàn mới bước vào. Bên trong căn phòng khá rộng rãi, tổng cộng có 2 gian, ở giữa có một tấm bình phong hình quạt ngăn cách. Bởi vì có treo lụa đỏ ở cửa cho nên không nhìn thấy rõ bên kia lắm. Căn phòng trang trí dù đơn giản nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác rất thoải mái. Một bộ bàn ghế xuân đài, ở trên đặt một cái đèn dầu bằng bạc. Trên ban công đặt chậu hoa lan, một bức tranh cung nữ đồ treo trên tường. Dưới bức tranh là một cái bàn cao, đặt một cây đàn tỳ bà. Bên cạnh cái bàn cao là một cái bàn thấp hơn, đặt một cây đàn ngọc. Rất rõ ràng, chủ nhân của căn phòng này là một người yêu thích âm nhạc, hơn nữa còn là một vị đại mỹ nhân trời sinh. Chỉ thấy ngồi trước bàn là một vị nữ tử, tóc dài vén lên, châm cài xuyên qua, mắt hạnh mặt đào, môi đỏ như son, má lúm đồng tiền, khuôn mặt đẹp như hoa. Vầng trán vũ mị, mặc một cái váy lụa màu hồng, áo choàng bằng lụa mỏng nhưng không giấu được tư thái thướt tha mềm mại của nàng. Chỉ có một điều đáng tiếc, chính là khuôn mặt tuyệt mỹ kia hơi tái nhợt. Đằng sau nàng là 2 nha hoàn dễ nhìn đứng hầu hạ. Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa. Mấy từ này vẫn chưa đủ để hình dung vị nữ tử kia. Lý Kỳ đã gặp khá nhiều mỹ nữ ở Bắc Tống. Luận về tư sắc thì Triệu Tinh Yến là đẹp nhất. Nhưng Triệu Tinh Yến lại không có khí chất thành thục như Tần Phu Nhân. Mà vị nữ tử này giống như là sự kết hợp của Triệu Tinh Yến và Tần Phu Nhân vậy. Mà còn đẹp hơn. Không thể tưởng tượng được trên đời này lại có một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Trong lòng Lý Kỳ không khỏi thầm than một tiếng. Phải biết rằng cô gái kia mới chỉ trang điểm sơ qua, cơ hồ không đáng kể. Một mỹ nhân tinh khiết, tự nhiên như thế, cho dù ở đời sau cũng rất ít thấy. Lý sư phó. Lý sư phó. Nàng kia thấy Lý Kỳ thẫn thờ nhìn mình, khóe miệng nở một nụ cười khổ, giống như nàng đã quen như vậy rồi, nhỏ giọng hô 2 câu. Lý Kỳ nao nao, liền hồi phục tinh thần, thầm mắng mình đừng đột gia nhân, tự diễu, nói. Lý Kỳ à, Lý Kỳ, ngươi chưa từng thấy mỹ nữ sao? Thật đúng là dọa người. Tuy nhiên nghĩ lại, không đúng à? Ai mà chả thích cái đẹp? Mình thất thố, đối với nàng ta mà nói chính là sự tán thưởng phát ra từ nội tâm, đâu tính là thất lễ. Tuy nhiên hoàng thượng có khác, cho dù là tình nhân cũng đã khuynh quốc khuynh thành rồi. Nếu mình là y, chỉ sợ cũng không thể chống cự được mỹ lực của nữ nhân kia. Mỹ cô nương, cô bảo ta tới đây có việc gì không? Lý Kỳ thu nhiếp tinh thần, chắp tay cười hỏi, trong lòng lại nghĩ. Mặc dù ngươi đẹp tới bốc khói, nhưng cũng không quan hệ gì tới ta, nên sớm chuồn đi mới là thượng sách. Nàng kia cười nhạt một tiếng, vươn cánh tay ngọc nói, mời Lý sư phó ngồi. Thanh âm của nàng có vẻ hữu khí vô lực, vừa nghe là biết nàng có bệnh trong người. Mỹ nữ, ngươi thả ta đi thôi, chỗ này cô nam bảy nữ ta chịu không nổi à? Mồ hôi dần chảy trên trán của Lý Kỳ. Đầu tiên hắn bỏ nồi súp lên bàn, sau đó ngồi ở một vị trí cách nàng kia xa nhất, rất cầu thúc nói. Cô nương, đây là canh gà mà vị đại quan nhân kia phân phó ta làm cho cô. Cô biết vị đại quan nhân kia là ai không? Nàng ta gật đầu, cười nhạt. Nghe nói chủ nghệ của Lý sư phó không những vô song, hơn nữa thi tử ca phú không cái nào không tinh, càng là độc thành nhất phái. Hiện tại có thể nói cả kinh thành không người không biết, sư sư cũng khâm phục đã lâu. Hôm nay có may mắn được thấy mặt, coi như thỏa lòng tâm nguyện. Ngươi khâm phục một đầu bếp như ta, có phải quá khen không? Đâu có đâu có, cô nương nói quá lời rồi. Ta chỉ là tiểu đầu bếp may mắn mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, bỗng sắc mặt siết chặt hỏi. Xin hỏi cô vừa nói gì? Sư sư. Nói tới đây hắn đột nhiên đứng dậy trừng mắt. Lẽ nào cô chính là thiên cổ đệ nhất không, cô chính là Lý sư sư. Nàng kia thấy Lý Kỳ chợt trở nên kích động như vậy thì liền sững sờ khẽ gật đầu. Lẽ nào Lý sư phó quen ta? Hỏi đâu chỉ là quen, ta là nghe chuyện xưa của ngươi lớn lên. Mẹ, mình cũng thật là ngốc, nên đoán ra sớm mới đúng. Thiên cổ đệ nhất danh kỹ, quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả một người đã trông thấy vô số mỹ nữ như mình mà cũng phải ngây người. Nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi lần Lý Kỳ nhìn thấy một người quen trong lịch sử, mặc kệ người nọ thiện hay ác, là xấu hay đẹp, trong lòng hắn đều có một sự xúc động không hiểu, chứ không là liên quan tới dung mạo của Lý Sư Sư. Trong lòng hắn, địa vị của Lý Sư Sư không thể so sánh được với Lý Thanh Chiếu, bởi vì thân phận của nàng quá tần bí, làm cho người ta có một cảm giác rất phiêu miểu. Đời sau, chỉ riêng chuyện xưa của nàng đã có 7-8 phiên bản, có quỷ mới biết phiên bản nào là thật. Cho nên trước kia Lý Kỳ cũng không rõ về nàng ta lắm, cũng chưa từng nghĩ tới mình lại có may mắn gặp được vị nữ nhân vừa xinh đẹp vừa thần bí này. Tuy nhiên, đóa hoa này tuy đẹp nhưng lại có gai. Lý Kỳ nao nao gật đầu. Phương danh của Sư Sư cô nương đã sớm truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Trước kia ta cũng từng thường xuyên nghe người khác nói tới, chỉ là không ngờ hôm nay có may mắn được nhìn thấy lư sơn chân diện của Sư Sư cô nương. À, đúng rồi, nếu không còn chuyện gì thì ta xin cáo từ trước. Lý Sư Sư hơi kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Trước kia nam nhân nào nhìn thấy nàng thì chỉ hận tương kiến quá muộn, cô nán lại để nhìn lâu thêm một chút. Nhưng Lý Kỳ lại vội vã muốn rời đi, khiến cho nàng rất tò mò. Lý Sư Phó vội rời đi như vậy, không phải vì Sư Sư tiếp đón không chu toàn đấy chứ? Rất chu toàn, rất chu toàn. Lý Kỳ cười khan một tiếng. Chỉ là ta sợ một người thô kệch như ta ngồi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng ăn uống của Sư Sư cô nương. Như vậy thì tội quá, tội quá. Lý Sư Phó nói chuyện thật thú vị. Lý Sư Sư mím môi cười, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, đồ cho nhật nguyệt phải thất sắc, khẽ cười nói. Bình thường, dù ta rất ít khi đi ra ngoài, nhưng vẫn được nghe không ít chuyện xưa của Lý Sư Phó, trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Nếu Lý Sư Phó không có việc gì vội, thì có thể ngồi thêm một lát, giúp ta nói chuyện. Chờ ta thưởng thức xong mỹ thực của Lý Sư Phó rồi đi cũng không muộn. Mẹ, dù lão tử rất tuấn tú, rất có tiền, nhưng danh thảo đã có chủ rồi, ngươi đừng hòng đánh chủ ý kia đi. Mặc dù Lý Kỳ không muốn tiếp tục ở lại đây, nhưng cũng không dám đắc tội với tình nhân của Hoàng thượng, liền gật đầu nói. Vậy cũng được, cô ăn nhanh lên. À không phải, ý của ta là cô ăn nhanh lên cho đỡ nguội, giúp kia mà nguội thì sẽ mất ngon. Tuy nói như thế nhưng thần sắc của hắn giống như là vội vã đầu thai vậy. Lý Sư Sư cũng nhìn ra, nhưng không để ý, mỉm cười nói. Không biết hôm nay Lý Sư Phó làm món gì? Lý Kỳ giải thích. Ta nghe nói gần đây Sư Sư cô nương không được khỏe, vì vậy là một món canh gà tầm bổ cho cô nương. Mong Sư Sư cô nương có thể yêu mến. Nói xong hắn thấy trên bàn không có bát đũa, nhân tiện nói. Xin lỗi, ta quên mang bát đũa tới, nên không ta trở về lấy. Thực ra là hắn muốn chỉ lấy cớ để đi ra ngoài thở một ngụm. Dù sao ở cùng với tình nhân của Hoàng thượng áp lực thật quá lớn à. Lý Sư Sư cười nói. Chuyện nhỏ như vậy sao dám làm phiền tới Lý Sư Phó, để hạ nhân của ta đi lấy. Dừng một chút lại nói. Thân thể của ta không được tốt lắm, về sau chỉ sợ phải khiến Lý Sư Phó hao tâm tổn trí. Có thể được nấu nướng cho Sư Sư cô nương, quả thật là vinh hạnh của ta. Ta vui vẻ còn không kịp chút phiền gì. Lý Kỳ cười ha ha. Lý Sư Sư thấy hắn nghĩ một đằng nói một nẻo thì cười yếu ớt. Đúng rồi, Lý Sư Phó mang súp tới đây chắc cũng mệt. Nói xong, nàng phân phó cho nha hoàn bên cạnh. Trúc Hình, tới rót rượu cho Lý Sư Phó. Muốn chuốc ta say? Ngươi cho rằng Lý Kỳ ta là nai tơ hả? Lý Kỳ vội xua tay. Không cần không cần, ta không uống rượu, một chén trà là được. Ngươi không uống rượu? Lý Sư Sư kinh hô một tiếng, bỗng nhiên lại cười nói. Chứ không phải Lý Sư Phó trướng mắt rượu của ta đấy chứ? Lý Kỳ đáp. Không dám, chỉ là ta từng thề qua sẽ không bao giờ uống rượu nữa, mong Sư Sư cô nương có thể thứ lỗi. Lý Sư Sư không hiểu hỏi. Vì sao? Chẳng lẽ cứ phải là nam nhân là phải uống rượu à? Lý Kỳ thấy biểu lộ kinh ngạc này của Lý Sư Sư thì cười khổ. Chỉ là một vài chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Cộc, cộc, cộc. Vào đi. Chỉ thấy tiểu nha hoàn vừa nãy cầm bát đũa đi vào, đặt bát đũa lên bàn, sau đó mở nắp nồi. Nhất thời một mùi hương nóng hổi tràn ngập cả căn phòng, mà ngay cả tiểu nha hoàn kia cũng nuốt nước miếng, ánh mắt lộ vẻ tham ăn, đổ một bát cho Lý Sư Sư. Lý Sư Sư như là có chút không thể chờ đợi được, cầm lấy thìa, múc một ít nước canh, thổi nhẹ vài cái, sau đó chậm rãi bỏ vào miệng. Nhưng vừa vào miệng nàng liền phun ra. Ồ, thật là khó uống. Đả kích, chí mạng đả kích. Lý Kỳ nấu ăn đã lâu, cho dù lúc mới học bắt đầu nấu nướng, cha hắn cũng không đánh giá đồ ăn mà hắn nấu như vậy. Kể cả khi tới Bắc Tống, hắn chỉ nghe người khác khen ngợi mình hết lời.

Ta lừa gạt thất nương. Việc của ta và thất nương có liên quan gì tới cô chứ? Lý Kỳ hừ một tiếng, lại nghĩ tới mục đích lần này, thở dài. Thôi, đây vốn là chuyện riêng của ta. Ta không cần phải giải thích với cô. Lúc đầu ta nói qua, sau yến tiệc tròn tuổi, cô đi đường cô, ta đi đường ta. Việc này ta cũng không so đo với cô nữa. Cho dù trước kia ta có chỗ nào đắc tội với cô, thì hôm nay coi như cô đã tìm về được mặt mũi rồi. Ta lặp lại lần nữa. Từ hôm nay trở đi, ta và cô không có chút liên quan gì. Dù Lý Kỳ ta chỉ là một đầu bếp, nhưng cũng không mặc người khác khi dễ. Câu nói cuối cùng rõ ràng là nói cho Lý Sư Sư nghe. Hiện tại hắn đang có rất nhiều việc phải làm, đâu rảnh rỗi để đấu võ mồm với Phong Yên Ô, cũng không muốn dây dưa không rõ với cả nữ nhân này. Phong Yên Ô không khỏi ngây người tại chỗ, nàng cho rằng Lý Kỳ sẽ như mọi lần trước, không ngừng châm chọc khiêu khích nàng, nhưng chưa từng nghĩ tới, lần này Lý Kỳ lại nhượng bộ lui binh, ngược lại khiến cho nàng không biết phải làm sao. Ê! Đúng lúc này Lý Sư Sư bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, tay ôm bụng, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trên trán xuống. Tỷ sao vậy? Biến cố bất tình lình đã khiến cho Phong Nghiên Nô hoa dung thất sắc, ngồi xuống bên cạnh Lý Sư Sư, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: Mẹ, lại tới một chiêu này, đừng hòng lão tử mắc mưu. Lý Kỳ liếc mắt thấy sắc mặt của Lý Sư Sư càng ngày càng trắng bệch, hơn nữa mồ hôi trên mặt cũng càng ngày càng nhiều, kiều khu đầy đặn khẽ run, trong lòng giật mình. Cái này không giống giả vờ, lẽ nào? Không phải chứ, cho ta một chút mặt mũi có được không? Hoàng thượng bảo ta tới điều trị thân thể giúp ngươi, nhưng mấy ngày đầu tiên ngươi đã như vậy, chẳng phải là đùa giỡn ta sao? Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Sư cô nương, cô không sao chứ? Lý Kỳ khẩn trương hỏi. Phòng nghỉ đầu trừng mắt nói, ngươi còn ở chỗ đó làm gì? Còn không mong tới hỗ trợ? Lý Kỳ bỗng tỉnh ngộ, vội gật đầu. Chính là vừa mới đi lên hai bước, hắn lại dừng lại, ngượng ngùng nói. Ta chỉ là một đầu bếp, chuyện này nên tìm Lang Trung mới đúng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 46 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 47.